Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 316, sáng tạo phương pháp phần 2. Ở dưới tình huống này, toàn bộ Ngân Xuyên quận nhất thời liền nghênh đón ngắn ngủi yên ổn. Yên ổn phía dưới, Trần Xuyên cũng triệt để đem chính mình thời gian đầu nhập vào đọc sách học tập bên trong, bắt đầu không phân ngày đêm, hết ngày dài lại đêm thâu, nguyên bản theo Vô Ưu Vương bên kia làm tới thư tịch cũng đã xem xong gần nửa. Và lúc này, Trần Xuyên lại bắt đầu vận dụng thủ hạ thế lực, bắt đầu đại lượng thu thập đủ loại thư tịch, lấy cung cấp chính mình đọc sách học tập, dưới tay ám ảnh vệ, Thường Nhạc Minh còn có bản thân Trần gia cùng Hà gia thế lực vận hành phía dưới. Nhất thời từng xe thư tịch cũng là theo các nơi hướng Trúc Lâm Hải các kéo tới, mỗi ngày đều chí ít có 2 xe ngựa lớn vận đến, lấy cung cấp Trần Xuyên đọc sách học tập sử dụng. Đương nhiên, những này thư tịch cũng không thiếu trùng hợp. Tình huống như vậy phía dưới, rốt cục, 2 tháng sau đó. Đông đi xuân tới, mùa xuân 3 tháng. Đem Trần Xuyên xem xong chính mình cũng đã không biết là bao nhiêu dòng dã mấy cái nhà nhỏ mới có thể trồng chất xong đủ loại thư tịch sau đó, rốt cục, vù vù. Hệ thống bảng công pháp bên trên, bất diệt kim thân, thái âm kiếm điển, thiên tâm quyết rất nhiều phương pháp tu hành đều tại thời khắc này sáng lên. Thành công, võ đạo hợp nhất, thiên nhân chi cảnh, ngay tại hôm nay. Lúc này, Trần Xuyên chính mình cũng là chỉ cảm thấy chính mình vô luận là đối với tu hành, hay là thân thể hay là thiên địa vũ trụ đều có rồi một cái hoàn toàn mới toàn diện nhận biết nhận được thăng hoa. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường.